Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 828, chương 829, không nên đau như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mơ mơ màng màng nghe được thanh âm. Cao Ngạn Hồng vậy từ trong giấc mộng dần dần thanh tỉnh. Nàng biết, đây là Hạ Ước Mẫn đang sờ hắc mặc quần áo thức dậy. Chung một chỗ thời gian dài như vậy, Cao Ngạn Hồng là hoàn toàn chịu phục Hạ Ước Mẫn. Bất luận tối hôm qua ngủ là biết bao trễ, Hạ Ước Mẫn mỗi sáng sớm luôn là ở 4 giờ 50 thức dậy. Từng giây từng phút không kém, sau khi rửa mặt 5 giờ bắt đầu đọc sách học tập. Nghĩ đến lão sư cho nàng mở dài như vậy sách một. Cứ thế một bản một quyển cho gặm xong rồi. Cao Ngạn Hồng cũng là bội phục không thôi, nàng cũng sẽ không nằm, đưa tay đè xuống trên vách tường điện chốt mở đèn, vậy bắt đầu ngồi dậy mặc quần áo. À, ta đánh thức ngươi, nhìn Hạ Ước Mẫn có chút ngượng ngùng sắc mặt, Cao Ngạn Hồng khẽ cười nói, ta tự mình tỉnh, ngày hôm nay phải đi hiện trường làm xem bệnh làm nghĩa. Ta cũng được trước thời hạn học tập một chút. Nàng thở dài nói, ở bên trong bệnh viện đúng phần nhiều là bệnh nặng bệnh nhân. Nếu như ngày hôm nay bị thương ngày một ít bệnh nhẹ chứng cho khó ở. Coi như thật là mất mặt. Hạ Ước Mẫn nhận đồng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, vậy vứt không chỉ là chúng ta mặt, lại là thể diện của lão sư. Thật không thể qua loa lấy lệ đại khái. Gặp nàng nghiêm trang nghiêm túc dáng vẻ. Cao Ngạn Hồng không nhịn được nhíu mày. Cái này thật là một tia không qua loa đây. Nghe nói, người lại giúp chẩn đoán khoa loan chủ nhiệm chẩn đoán chính xác liền một bệnh nhân. Hạ Ước Mẫn gật đầu một cái. Nói, bọn họ đã đem bệnh nhân các loại kiểm tra tin tức cũng làm xong. Ta chỉ là trải chuốc một lần. Ngẫu nhiên ở lão sư để cho ta thấy một quyển sách trong. Có tương tự chứng bệnh. Còn nói là ngẫu nhiên, Cao Ngạn Hồng không biết nên nói cái gì, chỉ điểm, Hạ Ước Mẫn, một lần có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng mà người cũng ngẫu nhiên 4-5 lần, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, đây chính là thực lực, đây là người thực lực chân chính, làm một bác sĩ, nhất định phải có tự tin, vị kia loan chủ nhiệm nhưng mà trường y khoa Bắc Đảo. Nổi danh chứng bệnh nghi nan chẩn đoán chuyên gia, mấy cái này chứng bệnh, hắn làm sao liền ngẫu nhiên chẩn đoán không ra đâu. Hạ Ước Mẫn xuống giường, làm mấy cái vươn người động tác, nhẹ giọng nói, loan chủ nhiệm thật rất lợi hại, không hề thiếu ta không sờ được đầu mối bệnh nhân, hắn chỉ là lật nhìn qua một lần kiểm tra tư liệu, liền chính xác làm ra chẩn đoán, ta vậy mấy lần chẩn đoán. Có thể là dùng tốt thời gian dài, cầm toàn bộ bệnh nhân kiểm tra tư liệu sắp xếp sau đó. Mới nghĩ tới đối ứng chứng bệnh, Cao Ngạn Hồng cắt một tiếng, nói, loan chủ nhiệm hành nghề chữa bệnh 30-40 năm. Cái này kinh nghiệm cũng không phải là chúng ta xem qua nhiều ít sách, là có thể bù đắp, chờ người cũng làm việc mấy chục năm, không, nhất hơn 10 năm. Ngươi khẳng định là có thể vượt qua hắn. 10 năm, Hạ Ước Mẫn lặp lại một lần cái từ này, nhẹ nhàng nói, trong 10 năm, ta nhất định phải có một cái chất tăng lên và bay vọt. Cao Ngạn Hồng, ta đi trước rửa mặt, buổi sáng đầu óc nhất rõ ràng, một phần cũng không tốt lãng phí. Nhìn nàng chạy vào phòng vệ sinh, Cao Ngạn Hồng mơ hồ dâng lên một ít không cam lòng. Thành tựu thế chỗ đội viên, vẫn là có rõ ràng khuyết điểm Hạ Ước Mẫn, vốn là mấy người bọn họ chính giữa yếu nhất, chỉ là không nghĩ tới. Ở lão sư chỉ rõ dưới, Hạ Ước Mẫn thay đổi tự thân nghề hoạch định, sở trường được phát huy, đi qua 10 tháng khắc khổ học tập, ngược lại nhảy một cái trở thành trong mấy người nhất là bắt mắt một cái kia. Ngẫu nhiên, chẩn đoán chính xác liền mấy ca chứng bệnh, để cho chẩn đoán khoa loan chủ nhiệm đại vi khen ngợi. Vị này thanh danh hiển hách đại khoa trưởng, không keo kiệt khen tuyên bố, Hạ Ước Mẫn kiến thức y học uyên bác thâm hậu, hướng ngang năng lực suy nghĩ vô cùng là vượt trội, tiền đồ phát triển không thể giới hạn, thiếu sót chỉ là kinh nghiệm tích lũy. Cao Ngạn Hồng cũng nghe nói, vị này Loan chủ nhiệm không chỉ một lần hướng trường y khoa và chi nhánh bệnh viện đề nghị phải tận hết sức lưu lại Hạ Ước Mẫn, tốt thành tựu hắn người nối nghiệp tới đào tạo. Nàng nắm chặt hai quả đấm, lẩm bẩm, Cao Ngạn Hồng, giống vậy thành tựu lão sư học sinh, ngươi cũng là được tán dương. Cố gắng, thật ra thì, Cao Ngạn Hồng vậy rõ ràng, là một tên còn ở vào thời kỳ thực tập bác sĩ ngoại khoa. Cái giai đoạn này, chỉ có thể đi theo hướng dẫn bác sĩ làm việc vặt, xử lý đơn giản một chút vết thương, là không có cơ hội mổ chính giải phẫu, biểu dương thực lực bản thân. Đến khi bệnh viện An Lâm khai trương, ước mơ đến đây, Cao Ngạn Hồng lại dâng lên nhàn nhạt bất an. Làm một tên quân y, phải nghe theo quân lệnh điều động, nàng không xác thực định, khi đó hay không còn có thể tiếp tục tiếp nhận lão sư chỉ điểm. Buổi sáng gần 8 giờ, Điền Hạng Vũ lái xe tới đến chi nhánh bệnh viện Tây Môn. Chậm rãi ngừng xe, xuyên thấu qua cửa kính xe quét mắt qua một cái đi. Hắn liền phát hiện Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Tằng Dương, Vi Hoàng Dương, Mã Hồng Mẫn, Triệu Phương, còn có quân đội 4 người Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, Hạ Ước Mẫn, các người toàn đều đến. Điền Hạng Vũ hạ xuống cửa kính xe, xông lên bọn họ vung tay lên, hô, lên một lượt xe. Theo hắn những lời này, Tống Lập Thành, Triệu Phương, Hạ Ước Mẫn cứ tới đây lên xe của hắn, còn có Quách Bằng, Vi Hoàng Dương lên Tiêu Cương Hào xe. Điền Hạng Vũ đối với còn sót lại mấy người vây quanh Phương Hàm Nhị cười nói, Phương sư muội, chúng ta muốn không muốn tỉ thí một chút à, xem một chút chúng ta cái này hai đội, vậy một đội chẩn đoán được bệnh nhân hơn, bệnh nặng bệnh nhân hơn. Phương Hàm Nhị trực tiếp vứt cho hắn một đôi bạch nhãn cầu, giễu cợt nói, Điền sư huynh, ngươi có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ à, vậy một đội chẩn đoán bệnh nhân hơn, cũng không quyết định bởi tại chúng ta y thuật thuật, là quyết định bởi tại cái này hai nóc cao ốc ủng có bệnh nhân nhiều ít khách quan sự thật. Điền Hạng Vũ vẻ mặt hơi ngẩn ra, tiếp đó cười nói, ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn. Phương sư muội, thời gian không còn sớm, chúng ta khoảng cách xa một ít, liền đi trước. Nói xong lời này, hắn hướng Phương Hàm Nhị, Lô Hiểu Du, Tằng Dương các người phất phất tay, liền lái xe rời đi. Cùng rời đi có một khoảng cách, Điền Hạng Vũ không nhịn được hỏi, Phương sư muội có phải hay không kỳ kinh nguyệt đến, tâm trạng có chút không đúng à? Ngồi ở sau xe ngồi Triệu Phương kinh ngạc hỏi, Điền sư huynh, ngươi không xem nhóm bạn bè sao? Phương sư tỷ cùng lão sư quan trợ lý chia tay, ở lại chi nhánh bệnh viện Tây Môn. Phương Hàm Nhị các người lại đợi mấy phút, đến lúc lái xe tới trước Trần Thu Hoa, Cao Ngạn Hồng, Hoắc Quảng Hằng, Lô Hiểu Du, Tằng Dương, Mã Hồng Mẫn, Nhan Bắc Thần cùng mấy người phân biệt ngồi lên Phương Hàm Nhị và Trần Thu Hoa xe, cùng nhau rời đi bệnh viện. 8 giờ 45 phút, Trần Thu Hoa và Phương Hàm Nhị lái xe tới đến cao ốc Kim Đình. Dừng xe sau đó, hai người dẫn Cao Ngạn Hồng, Lô Hiểu Du cùng 6 người, mặc tốt áo khoác dài màu trắng, mang ống nghe, huyết áp kế cùng tùy thân chẩn đoán công cụ, đi vào cao ốc lầu 1 phòng khách. Bọn họ phát hiện nơi này đã làm xong chuẩn bị, phòng khách, khu tiếp khách, ghế salon đã bị rời đi, để 4 bộ bàn dài ghế, trên bàn còn để bình đựng nước và trái cây. Ngoài ra, trong phòng khách còn kéo 3 cái biểu ngữ, trên đó viết Đại học Tân Hải chi nhánh trường y khoa. Đại học Tân Hải trường y khoa, quỹ từ thiện An Lâm sẽ Trong phòng khách đã có 20-30 người đang đợi. Thấy Trần Thu Hoa và Phương Hàm Nhị các người đi vào. Chờ ở chỗ này An Vĩ Trạch, An Khả Mộng, Lăng Mộng Kiều các người liền nghênh đón. Đơn giản hàn huyên đã qua. Xem bệnh làm nghĩa hoạt động vậy lại bắt đầu. Chờ mấy chục người, rất có thứ tự xếp thành đội 4. Mỗi cái trước bàn dài một đội. Theo thứ tự tiếp nhận thân thể kiểm tra và coi bệnh. Đây là đứng một bên. Không có xếp hàng một vị lối ăn mặc khéo léo phụ nữ trung niên. Quan sát một phen Phương Hàm Nhị, Cao Ngạn Hồng, Nhan Bắc Thần các người. Hài lòng gật đầu một cái, giơ lên điện thoại di động liền cho các nàng đánh mấy tờ tấm ảnh. Sau đó, nàng tới đến đại sảnh một bên phòng cháy chữa cháy thang lầu. Tìm được đánh dấu, độc thân chó, một cú điện thoại gọi tới. Điện thoại tiếp thông sau đó, trong điện thoại di động truyền tới một nam tử oán trách thanh âm. Mụ, thật vất vả đến cuối tuần, ngươi lại không thể để cho ta ngủ nướng à? Ngươi chẳng lẽ quên, ngày hôm nay có nghĩa trần, nhanh chóng thức dậy đến đại sảnh tới kiểm tra thân thể một chút. Tuần trước công ty mới vừa tổ chức một lần kiểm tra sức khỏe. Kết quả tỏ rõ. Ta thân thể không bất kỳ tật xấu gì. Chàng trai thanh âm đột nhiên đề cao một chút. Hỏi, mụ, có phải hay không cái đó Lâm chuyên gia tới? Lâm chuyên gia như vậy nổi tiếng lớn bác sĩ. Làm sao sẽ tham gia cái này nhỏ xem bệnh làm nghĩa? Tới đều là hắn học sinh. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ. Bọn họ có thể so với những cái kia kiểm tra người bác sĩ mạnh hơn nhiều. Người nhanh tới đây lại kiểm tra một chút. Trong điện thoại di động truyền tới nam tử khinh thường. Thanh âm, mụ, bây giờ bệnh viện kiểm tra đều dựa vào các loại máy. Cái này xem bệnh làm nghĩa bất quá là tính cái huyết áp. Đo lường cái tim đập cái gì. Cha không xảy ra cái gì. Mụ, ta vẫn là phải ngủ một hồi nữa. Ngươi chờ một chút, vừa nói lời này. Phụ nữ trung niên liền đem mới vừa rồi đập mấy tờ tấm ảnh phát tới. Nhiều lần, trong điện thoại liền truyền ra nam tử thanh âm vội vàng. Lại kiểm tra một lần thân thể, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Mụ, chờ ta 20 phút, 19 phút nửa, một vị lối ăn mặc mốt. Tinh thần phấn chấn trẻ tuổi nam tử ra lầu một thang máy. Coi thường hắn sắc mặt hơi tái. Mí mắt có chút sưng vù, vóc dáng có chút lùn ra, coi như là rất đẹp trai một cái chàng trai. Nhi tử, tới đây, ngươi tới chiếm ta vị trí, theo cái thanh âm này. Trẻ tuổi nam tử thấy được xếp hạng một cái trước bàn dài vị trí thứ hai phụ nữ trung niên. Lập tức chạy chậm đã qua, người này gặp trước bàn dài làm kiểm tra, là một vị cao gầy xinh đẹp hiên ngang nữ bác sĩ. Lập tức vui lên chân mày, thấp giọng nói, cảm ơn, mụ, ta nhất định sẽ tranh thủ bắt lại. Mới vừa đứng ở phụ nữ trung niên vị trí, bả vai liền bị người vỗ một cái thật mạnh. Trẻ tuổi nam tử quay đầu vừa thấy, liền vui vẻ, Mạnh Văn Uyên, ta cái này cũng không coi như là nhập đội, là mụ ta thay ta chiếm vị trí, bị kêu làm Mạnh Văn Uyên người. Là một vị cao gầy thanh niên mặt ngựa. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tiếu chiếu giỏi. Đừng lấy là ta không biết ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý. Cái này một vị là ta nhìn thấy trước. Ngươi đi vị trí khác. Tiếu chiếu giỏi khinh thường cắt một tiếng. Hạ thấp giọng nói. Mạnh Văn Uyên. Cũng không phải là ai vừa ý chính là của người đó. Chúng ta cạnh tranh công bình chính là. Hơn nữa. Nơi này có mấy vị mục tiêu đâu. Ngươi xem, Tiếu chiếu giỏi nhìn bốn phía. Ngột như vậy phát hiện một cái vấn đề. Ở bên cạnh một đội ngũ bên trong, lại xếp hàng mấy vị lối ăn mặc tinh xảo. Rất là xa lạ nữ sinh xinh đẹp. Thấy bàn dài ngồi phía sau hai vị soái ca bác sĩ. Tiếu chiếu giỏi nhất thời có lòng hiểu ra. Ai, Mạnh Văn Uyên, xem bên cạnh. Hắn tỏ ý cho Mạnh Văn Uyên, thấp giọng nói, thấy mấy vị kia liền không? Dáng dấp như thế xa lạ, nhất định là không phải ở tại chúng ta cái này chàng trên lầu. Hẳn là một ít hàng xóm thân thuộc và bạn nhà cô gái. Tiếu Chiếu Dọi nháy nháy mắt nói, Mạnh Văn Uyên, muốn giỏi về phát hiện đâu? Các nàng cũng có thể là mục tiêu à? Mạnh Văn Uyên ánh mắt lòe lòe liếc bên cạnh mấy vị cô gái. Hiển nhiên là bị Tiếu Chiếu Dọi cho thuyết phục. Vị kế tiếp, nhìn đâu vậy? Mặc vằn áo lót, nghe được, mặc vằn áo lót. Tiếu Chiếu Dọi mới ý thức tới kêu là mình. Hắn lập tức quay đầu, hai bước đi tới bàn dài một bên ghế ngồi tròn ngồi xuống. Đưa tay vén tay áo lên, thuận lợi gái đẹp bác sĩ dây dưa tới đo lường đè buộc mang. Cũng thuận tay cầm Rolex đồng hồ đeo tay đi xuống đẩy một cái. Một đoạn thời gian gần đây, thân thể có thể có cảm giác có cái địa phương khó chịu gì. Nghe được cái này thanh âm thanh thúy, Tiếu Chiếu Dọi nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt cái này xinh đẹp dung nhan. Không tránh khỏi nuốt nước miếng một cái, y dài, xinh, thấy, ngưỡng mộ trong lòng, nữ xinh, liền, khẩn trương, cà lâm, đây là cái này một loại cái gì? Bệnh, đây cũng là, nói được một nửa, vị này xinh đẹp nữ bác sĩ. Cũng chính là Cao Ngạn Hồng mới ý thức tới, mình đây là bị quen. Cao Ngạn Hồng khẽ hừ một câu, trực tiếp không phản ứng hắn, đo lường hoàn Tiếu Chiếu Dọi huyết áp sau đó. Cao Ngạn Hồng sẽ dùng ống nghe nghe hắn tim đập, hô hấp và bụng ruột âm các loại. Bác sĩ, à, ngươi có nghe hay không? Ta, tim đập, và người khác có cái gì không cùng? Là phải không như vậy tiếng tim đập tứng tưng, đông, đinh, Tiếu Chiếu Dọi nói ra chuỗi dài tứng tưng, lại khoe khoang nói, đẹp bác sĩ, ngươi lại nghe một chút, ta cái này tiếng tim đập, có phải hay không rất giống dùng ma tư mật mã nói sau, ta thích ngươi. Cao Ngạn Hồng giọng mang diễu cợt nói, ngươi liền đừng phí sức, ngươi tiếng tim đập chính là một khúc tướng quân lệnh. Ta cũng sẽ không là ngươi thu thơm, ngươi vậy không phải là món ăn của ta. Nói xong lời này, nàng đưa tay bắt đầu dò sờ ngực của hắn. Lần đầu bị nhục, Tiếu Chiếu Dọi cũng không nổi giận, cười hì hì nói, ta cũng rất thích xem Châu Tinh Trì, không bằng chúng ta một khối. Ai u u, bỗng nhiên bây giờ, Tiếu Chiếu Dọi liền đau không nhịn được hô lên. Ai u, bác sĩ. Ra tay không cần ác như vậy chứ. Cao Ngạn Hồng nhìn chán hắn cũng toát ra mồ hôi lạnh. Căn bản không xem là giả mạo. Sắc mặt nghiêm nghị nói. Mặc dù ta dùng sức hơi nặng chút, nhưng là ngươi không nên đau như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.